Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, Samantha Tâm. Đổi tương đương đổi Spiky Pichu cùng Shiny Pichu, giật giật, tựa như chó con đồng dạng tại ăn Ikiyo ném qua đi hạt đậu nhỏ. Ikiyo cứ như vậy hí ngược nhìn xem, thỉnh thoảng lại trái ném một cái. Phải ném một cái, nhìn xem hai chỉ Pichu nhảy tới nhảy lui ăn. Ikiyo chỗ rớt, liền là Lily đặc biệt chế ra bảo nhưng đậu. Nguyên bản Aloha đặc sản bảo nhưng đậu, nhưng là có thành bàn tay người lớn nhỏ. Ikiyo cảm thấy cái kia quá không giống đậu, liền để Lily cải tạo một lần. Gia nhập Pokeblock phương pháp luyện chế, biến thành chân chính đậu tương đương. Mà cải tạo nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì Ikiyo phát hiện mình Pichu cùng Samantha Pichu đều vô cùng tham ăn. Đương nhiên đây cũng không phải là chuyện gì xấu, có thể ăn mới có thể dài được nhanh mà. Lại thêm tại phát hiện Pichu nhược điểm về sau, chỉ cần lấy ăn vật làm mồi nhử, cả đám đều liều mạng huấn luyện. Điều này cũng làm cho Ikiyo có chút vui mừng. Mà lúc này đâu, Ikiyo bọn hắn đang tại tự nhiên trong công viên, không khỏi không cảm khái, không có Ash vận khí của bọn hắn, liền là không được a. Ash bọn hắn là đi đến đâu, các loại khánh điển, các loại giải thi đấu liền chạy đến cái nào. Ikiyo vốn là muốn tham gia cái bắt trùng giải thi đấu, bắt cái tiềm lực không sai Sire, Heracross, Bidi cái gì. Đáng tiếc a, đáng tiếc bắt trùng giải thi đấu cùng trong trò chơi không giống nhau. Là mỗi năm một lần. Đương nhiên, Ikiyo nghĩ đến coi như không có giải thi đấu. Coi như những cái kia hệ Bắc Pokemon đại bộ phận bị thu về cái gì. Tự nhiên trong công viên hẳn là còn có không ít hệ Bắc Pokemon. Liền nghĩ đến đi dạo hai vòng, nhìn xem có thể hay không gặp được cái tiềm lực có thể. Bất quá, Ikiyo rất là thất vọng, vòng vo nửa vòng cái gì cũng không phát hiện, Ikiyo liền lười nhác tìm, cũng liền biến thành trước mắt ăn cơm dã ngoại. Ikiyo đùa lấy hai chỉ Pichu, mà cái khác Pokemon nhao nhao tại nơi khác huấn luyện. Huy, tự luyến cuồng, người chơi đến rất vui vẻ. Samantha đứng tại Ikiyo phía sau, lạnh giọng nói xong. Samantha đương nhiên tức giận, nhìn xem mình Pichu bị Ikiyo như vậy trêu đùa, có thể không khí sao? A, tiểu Samantha chuẩn bị kỹ càng cơm trưa sao? Ikiyo cười híp mắt quay đầu hỏi. Samantha cũng cười theo một cái, bất quá lại là cười lạnh, thanh âm như cũ lạnh lùng truyền ra nói, ta đã giúp xong, còn lại đều từ ngươi tốt nghĩa muội tới làm. Nhất là Samantha đang nói ra nghĩa muội cái từ này thời điểm, hết sức tăng thêm âm. A, Ikiyo nhẹ gật đầu về lấy, trên mặt vẫn như cũ là một bộ hí ngược biểu lộ, mà động tác trên tay như cũ không có dừng lại, trái ném một cái, phải ném một cái. Samantha nhìn càng là răng bai, vội vàng quay đầu đối Spiky Pichu hô tới. Đồi đồi Spiky Pichu nhìn một chút Samantha, lại nhìn một chút Ikiyo trong tay đồ ăn, do dự kêu to lấy. Tốt, ta tiểu Samantha, ngươi nhìn, chúng ta Pichu, đều như thế thân cận, chúng ta cũng hẳn là thân cận một chút không phải sao? Ikiyo cười híp mắt nói, nói quá trình bên trong, còn một tay đem Samantha kéo vào trong ngực. Samantha vội vàng xô đẩy lấy Ikiyo, còn mắt lạnh nhìn Ikiyo nói ra, ta cùng ngươi cũng không có thân cận như vậy. Buông ra, Ikiyo cầm trong tay những cái kia Pokemon đậu, tất cả đều phủi ra ngoài, ôm chặt Samantha, cúi đầu nói ra, ta tiểu Samantha a, không cần đùa nghịch tiểu tính tình rồi, tâm tư của ta ngươi biết, tâm tư của ngươi ta cũng hiểu. Vì cái gì còn muốn lạnh như vậy đâu? Samantha nghe vậy, ngẩng đầu nhìn một chút Ikiyo, khẽ cười nói, đúng đấy, ta biết ngươi thích ta, muốn lấy được ta, mà ta Samatha cũng thích ngươi cái này tự luyến cuồng, cặn bã nam, mặc dù ta cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Vì sao lại thích ngươi đây? Nhưng là, Ikiyo cứ như vậy khiêu mi nhìn xem Samantha nói ra một nửa, dừng một chút, bành, nhưng vào lúc này, Samantha một cái ra sức đầu gối đỉnh, thọt tới Ikiyo hạ thể, úp úp úp, Ikiyo lập tức ngã xuống đất, bưng bít lấy bảo bối của mình, lăn lộn đầy đất, Samantha nhìn xem ngã xuống đất Ikiyo, tiếp tục vừa cười vừa nói, nhưng là, cái này không có nghĩa là, chúng ta sẽ cùng một chỗ, ai nói cho ngươi, ưa thích liền nhất định phải ở cùng một chỗ, ai nói cho ngươi, ưa thích liền nhất định phải thân cận. Nói xong, Samantha quay người liền hướng phía Spiky Pichu đi đến, ôm lấy Spiky Pichu, cũng không quay đầu lại cách xa Ikiyo. Ikiyo cứ như vậy nằm trên mặt đất, nhìn xem Samantha bóng lưng, nhếch miệng lên vẻ tươi cười lẩm bẩm nói, đúng đấy, chính là như thế này, ngươi cái này tươi sáng cá tính, mới khiến cho ta đối với ngươi là càng ngày càng ưa thích a. Mới khiến cho ta đối với ngươi như thế đắm chìm a. Khó trách, có người nói qua, không có được, mới là tốt nhất a. Nếu như lập tức liền được, cái kia chẳng phải không có ý nghĩa mà. Kỳ thật, Samantha cũng rất làm phức tạp, mặc dù đã minh xác tâm ý của mình, không biết chuyện gì xảy ra, mơ mơ hồ hồ liền thích cái kia tự luyến cuồng, mỗi thời mỗi khắc đều đang lo lắng hắn, nhớ hắn, nhưng là Samantha cũng đang sợ, lo lắng, hoảng sợ, tất cả đều là đối với tương lai sợ sệt, lo lắng, hoảng sợ. Samantha biết, lấy Ikiyo tính cách, lấy kia háo sắc tính cách, về sau không chừng còn muốn tìm bao nhiêu nữ nhân đâu. Mà Samantha cũng không có lòng tin đi ngăn cản. Nhìn xem, xuyên qua một cái thời gian, liền có thể cấu kết lại một cái nữ vương. Cũng may một điểm, cái kia nữ vương là người cổ đại, về sau cũng không nhìn thấy. Cho nên, Samantha thật rất lo lắng. Về sau Ikiyo nữ nhân nhiều, có thể hay không quên mất mình, có thể hay không cũng không tiếp tục quan tâm mình. Cho nên, Samantha rất sợ sệt, cứ như vậy đem mình giao phó cho Ikiyo đáng giá không? Hoàn toàn không có một chút cảm giác an toàn a. Cho nên, Samantha hoàn toàn không biết làm sao xử lý, chỉ có thể nghĩ đến đi một bước, là một bước, về sau sự tình, sau này hãy nói. Tóm lại, liền là không thể để tự luyến cuồng lập tức liền đạt được mình. Với lại, Samantha thế nhưng là có đoạn thời gian không có báo cáo Team Mobis. Cái kia Team Mobis cán bộ cũng không có đến hỏi thăm tình huống. Thật không biết Team Mobis đánh chính là ý định gì. Cái này tự luyến cuồng đến cùng có cái gì hấp dẫn Team Mobis địa phương? Không Converter, Miss Dux International Police nơi đó, ngược lại là hoàn toàn như trước đây để Samantha ẩn núp Team Mobis. Nghe theo mệnh lệnh, điều tra rõ ràng Team Mobis. Dù sao, hiện tại Team Mobis uy hiếp lực càng lúc càng lớn, thượng tầng cũng rất khẩn trương. Vạn nhất lúc nào tại Kanto, Johto tới một lần Orin Island bi kịch, cái kia thượng tầng nhưng chịu không được a. Nếu như không tra rõ ràng, tiêu diệt Team Mobis, chắc hẳn phía trên cũng không an lòng. Phải biết, Ikiyo sáng tạo Team Mobis, nhưng cùng ban đầu đội Rocket khác biệt. Trước kia đội Rocket ở bên ngoài hành động, cũng chính là một chút thợ săn phạm trù. Với lại, còn có các loại chuẩn bị liên minh nội tuyến. Chỉ là Giovanni vẫn giấu kín lấy dã tâm thôi. Để Kanto, Johto liên minh không nhìn thấy đội Rocket dã tâm, chỉ coi là cái cỡ lớn đoàn thợ săn đội. Nhưng là, hiện tại Team Mobis, thế nhưng là một cái mê. Liên minh phía trên đương nhiên lo lắng. Vạn nhất Team Mobis thủ lĩnh, là thằng điên, cả ngày nghĩ đến hủy diệt thế giới cái gì, vậy liền không dễ chơi. Tóm lại, Ikkyo là không thế nào lo lắng, liên minh trước mắt còn tra không được, các loại tra được, đã chậm à, tới đi, Tergetic, Ikkyo cười híp mắt ngoác nói ra. Kháp khắc y Tergetic vui sướng bay đến Ikkyo trong ngực, cọ lấy Ikkyo, mà một bên, Lily cùng Samantha đều an tĩnh nhìn xem, bởi vì, Ikkyo cầm trong tay Shiny Stone, bỏ vào Tergetic tay nhỏ bên trên, tiến hóa a, Ikkyo vừa cười vừa nói, kháp khắc y Tergetic nhẹ gật đầu, nắm lấy Shiny Stone, sau đó, Shiny Stone tản mát ra quang mang, dần dần tiêu tán, mà Tergetic cũng đi theo tản mát ra quang mang. Theo, quang mang bắt đầu tiêu tán, Tergetic mới thân thể triển lộ ra, toàn thân bị màu trắng lông xù da lông bao trùm, có rộng lớn hình tam giác cánh, dưới bụng có màu đỏ cùng màu lam hình tam giác điểm, còn có hai chỉ tiểu xảo chân, bất quá. Cũng bởi vì nhỏ, bởi vì quá gần, rất khó dùng để hành tẩu, chỉ là dùng để đứng thẳng. Phía trước bộ gai nhọn trạng vật đã trương thành chia ba bó màu. Ở giữa một chùm là từ ngọn nguồn đến đỉnh trắng bạch sắc. Nhưng bên trái cùng bên phải mũi nhọn thì theo thứ tự là màu đỏ cùng màu lam. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, Shiny con đường, độ hoàn thành 4/10. Tergetic mà, Ikkyo nhếch miệng lẩm bẩm nói, chắc Tergetic tiến hóa hoàn tất về sau, liền ôm lấy Ikkyo, lại bắt đầu không ngừng mà cọ lấy. Tốt a, mặc dù Tergetic không có cánh tay, nhưng là Tergetic cánh, thế nhưng là tựa như cánh tay linh hoạt, có thể uốn lượn. Tốt, tốt, nghỉ ngơi sẽ, liền lên đường đi, dọc theo con đường này. Tám thành cái gì giải thi đấu, đại hội, khánh điển, cũng không có, chúng ta liền trực tiếp tiến về Acrotech City rồi. ... Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.